Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1549, mì tôm chi uy, hồn ma quốc độ, mì tôm, đế tử bọn người ngây ra như phỗng. Đây là cái gì Mỹ thực? Vì sao chưa từng nghe nói qua? Bất quá mùi thơm này, cái này thơm nức, thật sự là khó mà nói rõ a. Thật sự là quá thơm. Phảng phất là một cái trọng chùy hung hăng nện ở linh hồn ngươi phía trên, nhượng toàn thân trên dưới đều là đang run sợ, giống như đó là một cỗ vẩy động nhân tâm ruộng mỹ vị. Hít một hơi thật sâu, mùi vị đó nhất thời chui vào hơi thở bên trong, du dương uyển chuyển, có ngọt bùi cay đắng. Đế tử con mắt ướt át, hắn cảm giác mình phảng phất chìm đắm trong mùi thơm này bên trong. Tại ngao du, coi như đối mặt này khủng bố cùng cực xưng hào hồn ma, nội tâm của hắn đều trở nên chẳng sợ hãi. Bộ phương trong tay chén kia mạt, nhượng hắn chẳng sợ hãi. Đó là thần kỳ một tô mì, kim quang sáng chói, biết phát sáng mặt, rất lợi hại thần kỳ. Người chung quanh xôn xao không thôi. Bất quá, theo bộ phương, đây chỉ là bình thường thao tác. Mùi thơm lượn lờ, nóng hôi hổi, từng vòng phóng lên tận trời, về sau tản mạn ra, rất nồng nặc mùi thơm. Bất quá mùi thơm này lại là tựa hồ có chút không đủ. Cái này không đủ, nhượng bộ phương nhíu mày. Mùi thơm tại cực hạn phóng thích, không ngừng tản mạn ra. Nơi xa, này hóa thành khủng bố cự đại xưng hào hồn ma thủ miếu người, bị mùi thơm này áp chế liên tục bại lui. Nhân loại thực vật để bọn hắn buồn nôn, nhưng là còn chưa tới loại trình độ này. Nhưng mà, bộ phương nấu nướng thực vật lại là vạn phần khủng bố. Buồn nôn hắn hận không thể đem bộ phương triệt để xé nát. Thế nhưng là, nghe mùi vị đó, hắn dạ dày lan lộn, muốn nôn mửa, lực lượng đều không thi triển được. Dưới đáy, này nằm sấp không nhúc nhích hai tôn hồn ma thủ vệ. Ngất đi, không sai. Bọn họ sống sờ sờ bị mùi thơm cho hun choáng. Cái này đối với bọn hắn mà nói, là thật không thể tin sự tình. Lúc trước, căn chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Bọn họ sẽ bị thực vật buồn nôn đến, nhưng là bị thực vật cho hun choáng, còn là lần đầu tiên. Thủ miếu người rơi đập mặt đất, hắn thân thể vô cùng to lớn, bộ dáng dữ tợn vạn phần, ánh mắt của hắn trong tràn đầy hung lệ. Lít nhà lít nhít trong mắt tại quay tròn truyền, gắt gao khóa chặt bộ phương. Cái này lão đàn dưa chua mặt, luôn cảm thấy kém cái gì. Chấm ngoặc kép, bộ phương đang trầm tư, nhìn trong tay cái này một tô mì, yên lặng trầm ngâm. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt sáng lên, về sau, giơ tay lên, hắn trên bàn tay, ngân sắc thần hỏa đang thiêu đốt. Ông, suy suy suy. Nóng rực nhiệt độ cao tràn ngập ra. Sau một khắc, một cái trứng linh thú nhất thời lơ lửng tại bộ phương trong tay. Tại bộ phương thần thức gõ nện phía dưới, vỡ ra tới, trứng dịch rơi xuống mà xuống, rơi vào bộ phương trong tay, rơi vào bộ phương trên bàn tay. Suy suy suy, thủ trưởng nấu nướng trứng trần nước sôi. Đây đối với bộ phương mà nói dễ như trở bàn tay. Nấu nướng tốt cái này trứng trần nước sôi về sau, bộ phương đem này trứng trần nước sôi để vào thanh hoa từ trong chén. Rốt cục, món ăn này hoàn mỹ. Nồng đậm trứng trần nước sôi hương, hỗn hợp mì tôm mùi thơm, phảng phất như là một trận hãn hải thượng phong bạo, khiến người ta cảm thấy gần như tuyệt vọng. Quá thơm. Bộ phương sau lưng, đế tử, thiên tài yêu nghiệt nhóm, híp mắt dướn cổ lên tại người người mùi thơm. Này mùi thơm, vẩy động đến bọn hắn hơi thở, để bọn hắn dục dịch. Bọn họ nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Tiểu hồ trong mắt trừng tròn vo, nàng móng vuốt nắm lấy bộ phương bả vai, không kịp chờ đợi lè lưỡi. Đừng nóng vội, bộ phương sờ sờ tiểu hồ đầu. Gấp cũng vô dụng, mì tôm sẽ không cho ngươi ăn. Bộ phương nói ra, tiểu hồ, ngoặc kép chấm hỏi. Nói xong người cùng cáo tín nhiệm đâu? Ngươi không cần ta, phun chết hắn. Tiểu hồ có chút bi thương. Trứng hương, mì tôm hương, cả hai mùi thơm chỗ hội tụ mà thành phong bạo. phảng phất đêm này thủ miếu người cho trùng kích thất linh bát lạc. Bộ phương nhìn một chút này ngã trên mặt đất hai tôn hồn ma thủ vệ. Tâm thần nhất động, cong ngón búng ra, nhất thời thần hỏa hóa thành mũi tên. Phi tốc bắn ra mà ra, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt, chính là như sao chổi rơi đập. Mặt đất đột nhiên nổ tung, phát ra hai tiếng bạo hưởng. Hai vị kia số thứ tự hồn ma cấp bậc cường đại hồn ma, chính là bị thần hỏa nuốt chửng lấy, triệt để hóa thành hư vô. Chỉ có hắc sắc ma ảnh ở trong đó kêu rên, sau cùng cũng tại thần hỏa đốt cháy dưới, hoàn toàn biến mất. Bộ phương thần hỏa dung hợp vô số pháp tắc, đối với những này hồn ma có cường đại tác dụng khắc chế. Điểm ấy, bộ phương đã sớm biết. Mùi thơm bắn ra bốn phía mỹ thực, tăng thêm thần hỏa, bộ phương hiển nhiên cũng là những này hồn ma khắc tinh. Điểm ấy, đế tử bọn người tựa hồ cũng nhận thức đến. Thủ miếu người nheo lại mắt, mì tôm vị đạo, nhượng hắn tứ chi như nhũn ra. Bộ phương một tay nâng mì tôm, một bên thì là khống chế thần hỏa. Thần hỏa nhất thời bắn ra mà đến, hóa thành một đầu thần long. Ngân sắc long ảnh gào thét mà đến, hư không đều là bị đốt cháy phát ra nhiệt độ nóng bỏng. Đây là cái gì? Thủ miếu người ánh mắt nhíu lại, hắn hé miệng, phát ra gào thét. Sau một khắc, trên thân trùng lân bắn ra mà ra, hướng phía này thần hỏa trùng kích mà lên, đụng chạm cùng một chỗ trong nháy mắt, trùng lân nhao nhao bị đốt cháy trở thành cho tàn. Này thủ miếu người gào thét một tiếng, lít nhà lít nhít trong mắt nhất thời tại nhấp nhô. Về sau, hắn nổ bắn ra mà đi, phóng lên tận trời, vỡ ra hư không, mì tôm mùi thơm như gợn sóng, từng vòng cuồn cuộn mở đi ra. Bộ phương chính mình cũng bị vầy có chút chịu đựng không nổi. Loại vị đạo này, quá quen thuộc, kích thích hắn, trong miệng bài tiết nước bọt gia tăng thật lớn. Mùi thơm mỹ thực đối với những này hồn ma mà nói, là buồn nôn chi vật. Này cực hạn mùi thối mỹ thực đối với những này hồn ma mà nói lại là cái gì? Ngửi ngửi mì tôm mùi thơm, bộ phương chợt nhớ tới một cái nghiêm túc vấn đề. Cái này thậm chí tăng lên đến triết học tầng thứ. Bộ phương nắm lấy đũa, oạch oạch ăn một miếng mì tôm, bị dầu chiên kim sắc mì sợi tràn ngập co giãn, nương theo chua cay nước canh, cùng thơm nước trứng trần nước sôi, mạnh mẽ hút, đều là cảm giác được mì sợi luồn lên đến giống như bẹp một tiếng, nước canh nện ở trên mặt. Bộ phương lè lưỡi, đem này nhiễm ở trên mặt nước canh cho liếm vào bên trong miệng. Chua cay tư vị, nhượng bộ phương bờ môi đều là bắt đầu hót. Lộc cộc, người chung quanh trợn mắt hốc mồm. Một thanh mì tôm, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt cùng ánh mắt. Tiểu hồ ghé vào bộ phương trên bờ vai. Thèm không được, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm. Mì tôm vị đạo, quá chọc người. Bộ phương hô một hơi. Cái này thơm nức, đơn giản, thấu triệt nội tâm. Tiểu hồ, đến há mồm. Chấm ngoặc kép, bộ phương vẫn là quyết định cho tiểu hồ ăn. Tiểu hồ con mắt nhất thời sáng lên. Quả nhiên, bộ phương vẫn là thương ta. Tiểu hồ hưng phấn đến toàn thân lông hồ ly đều là mở ra. Bộ phương đem này thanh hoa từ bát cái đưa tới. Bẹp một tiếng, tiểu hồ liền toàn bộ bát đều là nuốt vào. Lộc cộc, đế tử bọn người, lại là nuốt nước bọt. Trông mong nhìn qua, thật muốn ăn a. Thân là đế tử, hạng gì sơn hào hải vị chưa từng ăn qua, nhưng là tại thời khắc này, hắn tình nguyện dùng sơn hào hải vị đến đổi một thanh mặt. Bộ phương con mắt hơi hơi nheo lại, xoa xoa tiểu hồ đầu, tiểu hồ miệng há lớn, tựa hồ tại trở về chỗ trong miệng vị đạo. Về sau, tiểu hồ con mắt đột nhiên trừng lớn, nàng há to mồm, hồ ly miệng, đỏ một vòng. Tiểu hồ toàn thân lông tóc đều là nổ tung. Sau một khắc, chín cái đuôi hồ ly nhất thời lung tung lắc lư, rút ra đấm hư không. Ông, tiểu hồ thân hình nhất thời biến mất. Này thủ miếu người ổn định thân hình, trong mắt khóa chặt tiểu hồ. Mì tôm bị ăn xong, hắn ngửi không đến vị đạo. Hắn cảm thấy này nhân loại có chút ngốc. Nếu như này mì tôm vẫn còn mùi thơm quanh quẩn tình huống dưới, đối với hắn thực lực áp chế là cự đại. Nhưng là, mất đi mì tôm, Này nhân loại còn có thể lấy cái gì đến kiềm chế hắn? Thủ miếu người lạnh lùng hừ một tiếng. Về sau, thân hình xê dịch ra. Hóa thành đường đạo tàn ảnh phi tốc tới gần. Về phần tiểu hồ ly kia, hắn trong nháy mắt liền có thể miểu sát. Bất quá là một con cáo nhỏ a. Đế tử bọn người từ mùi thơm dụ hoặc trong lấy lại tinh thần. Trên mặt mỗi người đều là toát ra kinh sợ. Bộ phương làm cái gì vậy? Ngu xuẩn a, làm sao có thể đem áp chế hồn ma mỹ thực cho tiểu hồ ly ăn? Lời như vậy, bọn họ còn thế nào lật bàn? Liên tục lật bàn duy nhất hy vọng đều là phai mờ. Bộ phương ngược lại là rất bình tĩnh. Thủ miếu người phi tốc tới gần tiểu hồ. Muốn đem tiểu hồ triệt để mạt sát. Về sau, hắn sẽ đem đầu bếp kia tứ chi vặn gãy. Dạng này cái này đầu bếp liền không có cách nào nấu nướng. Những còn lại đó người, liền xem như thực vật. Nhao nhao nuốt ăn, trấn thủ tòa thần miếu này. Hắn đã thật lâu không có hưởng qua mỹ vị nhân loại. Trong hư không, tiểu hồ dạ dày nâng lên tới. Mà bộ phương động, bốn đạo pháp tắc luân bàn lơ lửng tại hắn thân thể chung quanh. Bộ phương thân hình nhất thời như một đạo dây nhỏ. Trong nháy mắt bắn ra. Từ xa mà đến gần. Nháy mắt tới gần. Thao thiết cánh tay cầm bốc lên. Nhất quyền hướng phía này thủ miếu người chính là đập tới. Một quyền này. Dung nhập bốn đạo vũ trụ trí cường pháp tắc, lực lượng mạnh mẽ, không gì sánh kịp, muốn chết, thủ miếu người lít nha lít nhít con người nhất thời co rụt lại. Về sau phát ra gào thét, sau một khắc, hắn gào thét thanh âm, im bặt mà dừng, bởi vì, tiểu hồ ly kia há to mồm, nhất thời phun ra, thổi phù một tiếng, một đạo lưu quang trong nháy mắt tới gần, này thủ miếu người ánh mắt ngưng tụ. Đây là, kim quang tán đi, là một bát quay tròn xoay tròn, mì tôm tới gần, về sau, đột nhiên nổ tung, oanh một tiếng trong nháy mắt bạo liệt, cuồn cuộn mùi thơm, trong nháy mắt đem cái này thủ miếu người cho bao vây lại. Mùi thơm này, thủ miếu thân người thân thể đều cơ hồ phải đổi hình. Ban đầu muốn xé rách bộ phương động tác, đều là cứng đờ, bộ phương nhất quyền tới gần. Ầm vang nện ở đầu hắn bên trên, bành một tiếng, bốn đạo pháp tắc nghiền ép hết thảy, cái này thủ miếu người sống sờ sờ bị bộ phương trên không trung cho đánh nổ, bành một tiếng nổ vang, cái này thủ miếu người khối vụn tứ tán bắn ra, a a a, nên nhân loại chết đầu bếp, tà hồn tám sẽ không bỏ qua ngươi, nổ tung thi thể trong, hồn tám hóa thành hắc sắc khí tức. Hướng phía bộ phương tốc thẳng vào mặt, bộ phương sắc mặt đạm mạc, nhìn lấy cái này hắc sắc khí tức, đây là ban đầu hồn ma, mà đối phó cái này tối nguyên thủy hồn ma. Bộ phương duỗi ra thao thiết cánh tay, trực tiếp chính là nắm lấy cái này một sợi hắc sắc hồn ma. Xuy xuy xuy, ngọn lửa màu bạc lan tràn ra, chậm rãi thiêu đốt, chỉ chốc lát sau, cái này hắc sắc hồn ma. Chính là bị đốt cháy hoàn toàn méo mó. Tại thần hỏa đốt cháy dưới. Hắc sắc hồn ma. Từng sợi tán đi. Hắn phát ra nhọn tiếng khóc. Thanh âm này xông vào mây trời. Phảng phất muốn xé rách màn trời giống như. Đế tử bọn người sắc mặt nhất thời bỗng nhiên đại biến. Đây là. Bọn họ hít vào một hơi. Quay đầu nhìn về phía này sau lưng. Chỗ ấy. Tháp cao phương hướng. Hai vị kiện hàng tại bào phục trong thủ miếu người chậm rãi ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trùng lân tràn ngập ra, bao trùm ở bọn họ thân thể. Này hai tôn thủ miếu người, đồng tử đỏ bừng, trong mồm có nước bọt thèm nhỏ dãi. Vạn phần khủng bố, nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đế tử bọn người hít một hơi lãnh khí, bộ phương khẽ chau mày, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy bầu trời, một mảnh đen kịt, từng đạo bóng người lơ lửng mà đến. Cha, vâng thưa phụ thân, a a, thị tộc cường giả rốt cục tới cứu chúng ta. Đế tử bên người thiên tài yêu nghiệt nhóm nhao nhao phát ra hưng phấn mà hô hoán thanh âm. Bọn họ biết, bọn họ cứu tinh đến. Thế nhưng là, rất nhanh, những này thị tộc yêu nghiệt tiếng la chính là im bặt mà dừng. Bọn họ đồng tử thít chặt. Còn lại chỉ có hàn ý. từ dưới lòng bàn chân lan tràn ra. Xa như vậy chỗ thiên khung, lít nhà lít nhít một đám thị tộc cường giả. Đôi mắt đều là hiện ra tinh hồng chi sắc. Bọn họ trên thân thể đều là có trùng lân chậm rãi bao trùm. Đế tử như đọa hầm băng. Bộ Phương nhíu mày, sẽ không thật bị ta nói trúng. Cái này Thái Thản thần triều đã biến thành hồn ma quốc độ a. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Nếu thật sự là như thế, Bộ Phương nghiêng nhìn một chút sau lưng đế tử liếc một chút. Tại hồn ma trong quốc gia tiêu dao lâu như vậy, này những thiên tài yêu nghiệt này là thật hết sức nha. Cộp cộp, một mảnh đen kịt hồn ma tụ đến. Bọn họ miệng bên trong chảy xuôi lấy nước bọt, gắt gao khóa chặt Bộ Phương. Còn có Bộ Phương sau lưng chư đa thiên tài yêu nghiệt. Bộ Phương trong mắt bọn hắn liền phảng phất thế gian đỉnh cấp mỹ thực. Mà bây giờ, cái này đỉnh cấp mỹ thực thế mà xâm nhập bọn họ hồn ma quốc độ. Vậy liền chết đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.